Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, an toàn trở về, nghe được trong máy bộ đàm truyền đến không biết ngôn ngữ. Ôn Minh nhìn ngồi ở trên bả vai hắn tạp á một chút, tạp á cũng không có cuồn cuộn ý tứ, nó hiện tại chính lợi dụng kết nối tín hiệu ý đồ xâm nhập đối phương chiến cơ hệ thống. Bởi vì từng có một lần kinh nghiệm, cho nên lần này tạt á tốc độ nhanh không ít, mà một bên khác gút mắt thấy thật lâu không chiếm được đối phương đáp lại. Lại hỏi một lần, nhưng là đối phương trừ không ngừng rút ngắn khoảng cách của song phương. Căn bản không có mở miệng nói câu nào, gút cảm nhận được một chút bất an, tình huống này quá khác thường. Rõ ràng không thích hợp, Gus cảm giác đối phương kẻ đến không thiện, bởi vậy hắn cũng không có ý định lại hỏi rõ ràng đối phương là ai, mà là khóa chặt sau lưng nhà kia chiến cơ, quyết định tiên hạ thủ vi cường, nhấn xuống công kích nút bấm. Nhưng là Gus lại phát hiện, chiến cơ không có bất kỳ cái gì phản ứng, thậm chí bắt đầu không bị khống chế. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Gus bắt đầu hoảng loạn lên. Hắn lúc này cũng không đoái hoài tới đằng sau chiến cơ, mà là đem tất cả lực chú ý thả tại khống chế trên chiến đấu cơ. Nhưng là thật giống như có một người khác đang cùng mình tranh đoạt chiến cơ quyền khống chế, mà lại đối phương rõ ràng so với hắn cùng quen thuộc chiến cơ điều khiển. Gus muốn nhảy dù, lại phát hiện lúc này hắn đã hoàn toàn mất đi chiến cơ quyền khống chế, mà chiến cơ đã bắt đầu rơi vào. Gus không có biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiến cơ đáp xuống một ngọn núi trên đỉnh núi. Đỉnh núi một mảnh trắng phao phao tuyết động, chiến cơ lúc hạ xuống tại tầng tuyết lưu lại một đạo thật sâu vết tích, phá vỡ đỉnh núi yên tĩnh. Ôn Giao cảm thấy, công nghệ cao đồ vật cũng là có tệ nạn, gặp được so với mình đẳng cấp cao hơn, chỉ có bị khống chế phần. Mấy trăm năm khoa học kỹ thuật chênh lệch cũng không phải dễ dàng như vậy bị đánh vỡ. Tại tạp á khống chế dưới, chiến cơ đỉnh chóp cánh cửa khoang bị mở ra, mà người ở bên trong trong nháy mắt bộc lên. Cầm trong tay một thanh laser lưỡi đao, bay thẳng đến đứng tại chiến cơ trước Ôn Minh cái cổ vung đi. Ôn Minh quanh thân chợt xuất hiện một tầng lam tử sắc lôi võng. Từng đạo lôi xả xuyên qua tại lôi trong lưới. Mỗi một tia chớp bên trong đều ẩn chứa làm người ta kinh ngạc năng lượng cường đại. Laser lưỡi đao cùng lưới điện chạm vào nhau, phát ra tư tư tiếng vang. Đồng thời mấy đạo lôi xà như tên rời cung trong nháy mắt đánh ra, đột nhiên hướng Gus đánh tới. A, Gus kêu thảm một tiếng, toàn bộ thân thể tại điện giật phía dưới run rẩy không thôi. Nguyên bản da thịt trắng nõn càng là biến thành một mảnh cháy đen. Ôn Minh thu hồi công kích, Gus phanh một tiếng ngã xuống trong tuyết. Mà mất đi chủ nhân laser lưỡi đao cũng đi theo rớt xuống đất. Ôn Minh cúi người nhặt lên laser lưỡi đao. Hắn quan sát thật kỹ một chút, ấn theo kim loại nơi tay cầm một chỗ nút bấm, tản ra nhạt nhạt chùm sáng màu xanh lam bỗng dưng biến mất, chỉ để lại một cái chuỗi lưỡi tay cầm mà đi lại đè xuống. Chùm sáng xuất hiện lần nữa. Ôn Minh lặp đi lặp lại ấn đến mấy lần, cảm giác tựa như là đạt được một cái món đồ chơi mới đồng dạng. Bệnh lên máy móc bắp chân ngồi ở Ôn Minh trên bờ vai tạt á khinh bỉ nhìn Ôn Minh một chút. Thứ này đều là tinh minh mấy trăm năm kỹ thuật. Hiện tại tinh minh lưỡi dao ánh sáng có thể so sánh cái này tiên cơ nhiều. Cái này là một đám đồ nhà quê à. Ôn Minh nhưng không biết tạp á trong lòng đang suy nghĩ gì. Hắn hài lòng đem chuỗi lưỡi tay cầm bỏ vào trong túi. Cảm giác phải trở về muốn tìm nhân sĩ chuyên nghiệp nhìn xem. Xem bọn hắn có thể hay không chế tạo ra. Nếu như không được, Ôn Minh quay đầu nhìn trên bờ vai Tạp Á một chút. Chờ Tạp Á phát giác được Ôn Minh ánh mắt nghi hoặc mà nhìn lại lúc. Ôn Minh bình tĩnh rời đi ánh mắt. Ân, suy nghĩ kỹ một chút thò đem Tạp Á lưu lại cũng là chuyện tốt. Chính là hắn mục đích thật sự là để cho người ta không thích. Yên tâm thoải mái đoạt lại đối phương vũ khí. Ôn Minh một tay cầm lên toàn thân cháy đen gút, phát hiện hắn còn có hô hấp. Đối với mình vừa mới công kích, Ôn Minh vẫn là trong lòng có để. Hắn vừa mới nhưng không có thủ hạ lưu tình. Xem ra tinh minh người thể chất so người địa cầu hoàn toàn chính xác tốt không ít. Phải biết, bọn họ trước đó từ Lilian cái kia đạt được tư liệu biết cái này ra hỏa tại ngay lúc đó tinh minh. Bên trong cũng bất quá so với người bình thường lợi hại một chút. Thậm chí còn không có sở hữu dị năng. Nhưng cũng có thể kháng qua công kích của hắn. Vì phòng ngừa hắn tỉnh lại, Ôn Minh để Ôn Giao cho hắn tiêm vào ngủ say dược tề. Sau đó đem trực tiếp ném vào lúc trước hắn tư thế chiến cơ bên trong. Có Tạp Á tại, bọn họ không cần lo lắng làm sao trở về gia hỏa này. Nói đến, nếu như không phải Tạp Á, lần này kết quả thế nào thật đúng là khó mà nói. Trở lại tinh hạm về sau, Ôn Giao để Lilian cho Ôn Minh tinh hạm quyền hạn tối cao. Sau đó đem trước mắt còn sống O'Neill cùng Gus phân biệt đóng lại. Cũng cho Lilian ra lệnh, để nó đúng hạn đưa ăn cho bọn hắn. Đừng bởi vì Ôn Minh bọn họ không ở mà bị chết đói. Hai cái này là duy nhất còn sống người ngoài hành tinh. Ôn Minh còn có không ít sự tình cũng muốn hỏi bọn họ. Bất quá bây giờ không có bao nhiêu thời gian cho bọn hắn. Hoa Tây căn cứ còn có một đám người chờ lấy Ôn Minh mang Ôn Giao trở về đâu. Bất quá trở lại Hoa Tây căn cứ về sau, ngược lại là thấy được không tưởng tượng được hai người. Cha, mẹ, các ngươi sao lại tới đây? Nhìn xem đem muội muội ôm vào trong ngực Hạ Uyển, Ôn Minh hỏi, bởi vì không muốn để cho mẹ lo lắng mà chạy tới. Lúc trước hắn cùng trong nhà lúc nói cố ý để cha hắn đừng nói cho mẹ hắn. Chờ hắn tìm tới muội muội lại nói, không nghĩ tới vừa về đến liền thấy vốn nên là tại Hoa Bắc căn cứ Ôn Ba ấm mẹ. Hạ Uyển trợn nhìn nhà mình con trai một chút, bất mãn nói, a, cha con các ngươi hai đều hợp lại lừa gạt ta, nếu không phải ta nhị ca nói lỡ miệng, các ngươi còn nghĩ giấu ta tới khi nào? Ôn Minh nhìn Ôn Trác một chút, không nghĩ tới cha hắn cũng có không đáng tin cậy một ngày. Thế mà không có che giấu, trước kia không phải làm được rất tốt nha. Hạ Uyển hôm qua liền biết rồi, lúc đầu muốn tới đây, nhưng là Ôn Trác ngăn cản nàng. Nói bọn họ chạy tới trừ cho Ôn Minh thêm phiền cũng làm không là cái gì. Còn không bằng tại Hoa Bắc căn cứ nghĩ biện pháp để phía trên phái ra càng nhiều người cùng công. Trình tìm đến người, kéo một ngày, Hạ Uyển thực sự không chờ được. Trước kia liền kéo lấy Ôn Trác đến đây. Không nghĩ tới vừa đến đã nghe cháu gái nói Giao Giao có tin tức. Mà nhà mình con trai một người đi đón người, cũng chờ đến trời sắp tối rồi. Rốt cục đợi đến Ôn Minh đem Ôn Giao mang theo trở về. Bây giờ thấy Giao Giao không bị thương chút nào xuất hiện ở trước mặt mình. Hạ Uyển cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Hạ Y Huyên đi theo nhà mình tiểu cô bên người đồng dạng lo lắng nhìn qua Ôn Giao. Gặp tiểu biểu muội không có việc gì cũng là yên tâm bên trong một khối đá lớn. Nàng hiếu kỳ nhìn thoáng qua bị Ôn Giao nhét vào túi lớn bên trong. Lộ ra nửa người nhỏ người máy. Tò mò hỏi, Giao Giao, Cái này giống như là Transformer nhỏ đồ chơi, ngươi là từ đâu đến? Trước kia giống như cũng không gặp ngươi từng có a, nàng làm sao không biết tiểu biểu muội thích loại hình này đồ chơi? Không đúng, là từ trước tới nay chưa từng gặp qua nàng chơi đùa cổ đi. Ôn Dao cúi đầu nhìn thoáng qua bị nàng thăm dò tại trong túi tạp á. Nhặt được tạp á nhịn lại nhẫn, rốt cục nhịn xuống không có lên tiếng phản bác. Nó mới không phải đồ chơi, cũng không phải nhặt được. Hết chương.